Hôn trộm 55 lần. Chương 645, đi đăng ký kết hôn, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, siêu siêu. Cô là người mà anh bằng lòng đánh đổi bằng tất cả sức lực của mình để đến gần cô. Từng cho rằng, anh không còn hy vọng đạt được sự ấm áp này. Cho đến bây giờ đây, khi anh có được, lại cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi. Không thể không thừa nhận, tiếng anh ra mộc trong miệng cô, trong nháy mắt liền khiến anh nhớ lại bản thân mình của mấy tháng trước. Chật vật không chịu nổi, cả đêm anh đều không quay trở lại phòng ngủ, ở ban công trong thư phòng, khói cứ thế lượn lờ mãi. Đến khi chân trời phía đông nổi lên vài tia sáng, mặt trời đỏ rực dần nhô lên, anh mới giật giật thân thể có chút cứng ngắc, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi một cú ra ngoài. Lộ Tây, là tôi, đã ngủ chưa? Không có chuyện gì, không phải cô vẫn muốn đến Trung Quốc chơi sao? Nếu gần đây cô có thời gian, có thể ghé qua. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Được, chờ cô đặt vé máy bay. Nói cho tôi biết, tôi đến đón cô. Tạm biệt. Cúp điện thoại, ánh mặt trời đã xuyên thấu vào trong nhà qua cửa sổ. Kiều An Hảo chắc phải một lúc mới tỉnh lại. Anh nên về phòng ngủ rồi. Lục Cẩn Niên trà sát mặt mình, nằm di động một lúc, sau đó thu dọn tàn thuốc trên bàn lại, quay trở về phòng ngủ. Anh cũng không hề sốt ruột lên giường luôn, mà là đi vào nhà tắm trước. Tắm rửa đánh răng, để mùi khói thuốc trên người biến mất. Sau đó nhẹ nhàng đi lên giường. Kiều An Hảo ngủ rất ngon. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh mỹ lệ như lúc anh rời đi. Mặt mày Lục Cẩn Niên lóe lên hai lần, lại một lần nữa ôm cô vào trong lòng. Nhắm hai mắt lại, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên của ngày thứ ba sau khi kết hôn. Hoàn ảnh truyền thông bố trí cho Kiều An Hảo một bộ phim tên là Nhất Kiến Trung Tình. Hôm nay chính thức khởi quay. Nhất Kiến Trung Tình không được đầu tư nhiều lắm. Những ngôi sao được mời cũng không phải đại minh tinh gì. Kiều An Hảo đảm nhiệm vai nữ chính. Nam chính là một diễn viên thực lực đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa thực sự tạo được ấn tượng. Trái lại nữ thứ lại là một người quen cũ, Lâm Thi Ý. Từ sau khi quay Khuynh Thành thời gian bị đóng băng, ước chừng mấy tháng đều không nhận được vai diễn nào. Mãi đến tháng 11 năm ngoái, trong lúc lang trạ với đủ loại đàn ông, không hiểu sao lại quen được với một thương nhân đầu tư về điện ảnh và truyền hình. Người kia chắc là thật sự thích cô, vậy mà không tiếc bỏ ra một món tiền lớn vào Nhất Kiến Trung Tình, giúp cô nhận được vai nữ thứ. Bởi vì nguyên nhân có đầu tư, Lâm Thi Ý so với lúc quay Khuynh Thành thời gian, bớt lo lắng hơn nhiều. Ngay cả biên kịch và đạo diễn còn phải nể cô ba phần, càng miễn bàn đến các nhân viên công tác và diễn viên khác. Người nào thấy cô cũng đều cung kính, mở miệng ra kêu chị Thi Ý. Thẳng thắn mà nói, nếu không nhờ Triệu Manh nhắc nhớ, Kiều An Hảo cũng đã quên người tên là Lâm Thi Ý này. Tính cách của cô ta bá đạo, hai người đã từng náo qua náo lại nhiều lần, mỗi lần cô ta đều không chiếm được thế thượng phong. Lúc này còn ngóc đầu trở lại, cảm giác đầu tiên của Kiều An Hảo chính là bộ phim này quay sợ không được an ổn rồi. Thế nhưng trên thực tế, mọi chuyện diễn ra tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Tối thiểu lúc quay lần đầu tiên, cô và Lâm Thi Ý đều là ngẩng đầu không gặp cúi đầu không thấy. Ở chung gió êm sóng lặng, bình an vô sự, Kiều An Hảo và Triệu Manh ở trong phòng nghỉ chờ cảnh quay tiếp theo. Nhưng vì hiện tại ở ngoài trường quay thường xuyên bị ưng, Triệu Manh có chút nhàm chán ngáp một cái, đột nhiên tiến đến trước mặt Kiều An Hảo, có chút tò mò hỏi, Kiều Kiều, cậu và Lục ảnh đế sau khi kết hôn thế nào? Cách chương.